Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 97 của bộ truyện May Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tôi sẽ không đấu cùng cô, đao kiếm vô tình, lúc đó sẽ xảy ra chuyện sinh tử mà chúng ta không hề có thù oán gì cả. Thấy Park Kim Hee tìm mình, Diệp Thiên nhíu mày, tuy rằng hắn và Kitamiya đều là anh hùng tiết lễ, nhưng hắn không có thù oán gì với cô gái Hàn Quốc kia cả. Việc tỉ thí quyền cước coi như bỏ qua, Diệp Thiên có thể khống chế tốt lực đạo của mình, nhưng đao súng không có mắt, sở trường của hắn lại không phải là gươm, đao. Lấy quyền cước đối với đao kiếm Diệp Thiên cũng không dám chắc phần lớn trong tay. Nếu không nghĩ đến việc mình sẽ bị thương thì nhất định Diệp Thiên sẽ tới lấy khí thế lôi đình đánh cho Park Kim Hee tan tác, nhưng chính hắn cũng không hy vọng nhìn thấy. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Park Kim Hee lắc đầu kiên trì nói: "Không, có thể đao tôi sẽ không ra, nhưng tôi muốn được Diệp Thiên chỉ giáo." Park Kim Hee kiên trì như vậy bởi vì vừa rồi ở trong quán, cô đã bị ánh mắt của Diệp Thiên làm cho sợ hãi. Trong lòng cô luôn có một sự sợ sệt. Điều này đối với việc tu hành võ đạo sau này là cực kỳ bất lợi. Phải biết rằng, Park Kim Hee luyện tập đao pháp ở Nhật Bản, gọi chung là kiếm đạo. Từ thời kỳ chiến quốc của Nhật Bản, bởi vì nội chiến nhiều năm đã chạm vào sự tiến bộ của kiếm thuật. Kiếm thuật trong cách mạng đã nổi tiếng trở thành võ nghệ của quốc gia. Chẳng qua, thời kỳ này tinh thần kiếm đạo đã bị chủ nghĩa quân phiệt lợi dụng nó, trở thành công cụ chiến đấu hữu dụng của quân phiệt, làm xảy ra đại thế chiến thứ hai, vạn tuế đột kích, ngọc nát, chính là những nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân chính ở chỗ này, kiếm đạo Nhật Bản là một hung sát bén. Đáng chú ý là từ trước đến nay chỉ một đao mà đã khiến cho địch thủ bại chiến. Điều đó phần lớn là phải phối hợp giữa tâm cảnh và tu hành. Nhưng Diệp Thiên liếc mắt một cái đã hiểu ý trong lòng của Park Kim Hee. Nếu không cùng Diệp Thiên giao đấu, hơn nữa phải đánh bại hắn, thì sau này trên con đường võ đạo, mình sẽ không thể tiến bộ được nữa. Cho nên, khi cho người mang xe tới võ sĩ đạo, cô liền lập tức đuổi theo để khiêu chiến với Diệp Thiên. Không ra đao thì có thể gọi là đao pháp sao? Cô đang sỉ nhục tôi hay đang sỉ nhục kiếm đạo tôi tu luyện? Mặt Diệp Thiên lạnh lùng nói: "Tôi có cách đả thương người, hãy thôi việc tỉ thí." Diệp Thiên tuy rất muốn hạ gục người của Nhất Đao Kitamiya, nhưng hôm nay đã có Thanh Nhã đi cùng nên hắn không muốn tỉ thí cùng cô gái Hàn Quốc này. "Không, dù có bị thương cũng là do Park Kim Hee cam tâm tình nguyện, xin Diệp Thiên hãy chỉ giáo." Diệp Thiên muốn kéo cửa xe ra, Park Kim Hee cố đi lên trước mặt ngăn cản Diệp Thiên. "Đây là cái loại người gì vậy chứ?" Diệp Thiên bị Park Kim Hee làm cho bất đắc dĩ. Nếu đối diện với mình là một nam nhân thì hắn đã xéo qua. Nhưng đây lại là một nữ nhi, thật là Diệp Thiên không nỡ ra tay. "Đúng rồi, mấy tên giao hỏa này không thể lấy tiền mà không làm việc." Diệp Thiên liếc mắt một cái, đúng lúc chứng kiến cách đó khoảng 2-30 mét có mấy người bọn Maracay vẫy vẫy tay. Sau khi Diệp Thiên đồng ý với bọn hắn lần lượt tiến đến trước mặt của Diệp Thiên. Maracay vội vàng chạy tới cùng kính nói: "Diệp Thiên tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì vậy?" Vừa rồi biểu hiện của Diệp Thiên trong võ quán để cho Maracay xác định, làm rõ nguyên nhân cái chết của hơn 20 người thuộc dòng binh, trong lòng y chỉ còn biết kính sợ Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ xuống Park Kim Hee nói: "Vị nữ nhân này ở đây gây rắc rối, các anh hãy đuổi cô ta ra để tôi lên xe." "Vâng, Diệp tiên sinh." Maracay để cho mấy người bảo vệ. Sau khi ông chủ ra lệnh, cậu ta và nhóm áp tải Park Kim Hee ở giữa. Lúc xảy ra chuyện, không đợi Park Kim Hee kịp phản ứng, hai người đã để cho Diệp Thiên lên xe Range Rover, thậm chí còn chưa có cơ hội rút tay tên võ sĩ đạo ra. "Anh, mẹ kiếp mấy người này, chuyện lặt vặt cũng phải khiến tôi làm hả?" Diệp Thiên nhìn thấy màn này không khỏi vui mừng nhếch mép, cuối cùng cũng phát hiện ra Bảo Kê đi theo cũng là có chỗ tốt. Đi, nhanh một chút lên xe. Diệp Thiên kiên trì kéo vị lý lái xe ngồi xuống để cho Thanh Nhã và mấy người lên sau. Diệp Thiên khởi động xe, đạp thẳng chân ga, để lại Park Kim Hee và đám người Maracay ở phía sau. Diệp Thiên, người xin hãy chấp nhận lời khiêu chiến của tôi. Phe này Park Kim Hee bị Diệp Thiên làm cho choáng váng. Lúc tinh thần tỉnh táo lại thì đã không thấy tăm hơi của Diệp Thiên đâu. Xe chạy nhanh ra sau trường Thanh Hoa. Lúc đó trên xe mọi người mới phản ứng. Từ Trấn Nam tỏ vẻ kỳ lạ hỏi người bạn học cùng nửa năm hỏi. Tôi nói này Diệp Thiên, rốt cục tiểu tử nhà ngươi còn có bao nhiêu bí mật nữa? Tôi nào có bí mật gì đâu. Diệp Thiên kêu lên như bị oan uổng. Lão đại, chúng ta đối mặt. Năm đó lúc tôi nhờ anh bóp lưng cho, không phải đã xem qua hết rồi sao? Nghe khẩu khí kêu oan của Diệp Thiên, mọi người ngồi trên xe nổi hết cả da gà. Vệ Dung Dung dùng tay kéo lỗ tai của Từ Trấn Nam lại, bắt đầu hình phạt nghiêm khắc. Thanh Nhã tức giận nói, khiến người ta thật là chán ghét. Nhưng ở phía sau, Hồ Tiểu Tiên đã đưa cho Diệp Thiên một cái tát. Cậu ta vỗ vào đầu Diệp Thiên hét lên. Diệp Thiên quá quách rồi, ngay cả người nước ngoài cũng nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Đừng nói là Hồ Tiểu Tiên, chứ đến Thanh Nhã cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mấy tên bảo vệ kia. Cô hỏi, Diệp Thiên, mấy người ngoại quốc đó đang làm cái gì vậy? Là mấy người bạn nước ngoài của anh ấy mà, lúc nào anh sẽ nói với em. Chuyện ở Đài Loan, người trong nhà Diệp Thiên còn không biết. Hơn nữa mọi chuyện cũng đã qua, Diệp Thiên càng không muốn nói ra, liền đánh trống lảng nói. Mấy vị mỹ nữ muốn ăn chút gì đó, tuy tôi nghèo nhưng mỗi người một bát đậu hoa thì không sao cả. Muốn đi toàn thụ đức, không cầu đồ ngon, chỉ cầu đồ đắt nhất. Được đấy, lên xe này rồi mà còn dám nói mình nghèo hả? Đánh cường bạo hả? Không được, đi toàn thụ đức thì hơi đắt cho hắn quá. Đi khách sạn Kinh Thành, tôi muốn ăn bảo xí ở Đàm Gia. Lời nói của Diệp Thiên bị mấy người trong xe đòi phạt. Từ Trấn Nam lại càng ồn ào hơn, nói muốn ăn vây cá muối. Lại thêm được mấy cô nhất trí hưởng ứng thao thao nói, những món đó mới có thể làm đẹp nữa. Lão đại, anh thật là đen tối, đây không phải là không muốn tha cho cái mạng nhỏ của tôi sao? Diệp Thiên kêu lên một tiếng bi thảm. Tuy hắn chưa ăn đồ ở Đàm Gia, nhưng đã nghe nói rồi, nó rất nổi tiếng. Đồ ăn Trung Quốc ở Đàm Gia nổi tiếng là đồ ăn đắt đỏ nhất. Đồ ăn của Đàm Gia thường dành cho những quan chức bày tiệc rượu với bảng hiệu, bảng nhãn đồ ăn. Đây cũng là khách sạn duy nhất còn bảo tồn được đồ ăn quan phủ. Trước kia, lúc Diệp Thiên nói chuyện phiếm cùng Vệ Hồng Quân, thường xuyên nhà ông ấy mời quan chức đi ăn cơm ở Đàm Gia là chuyện bình thường. Ai bảo tiểu tử nhà ngươi giấu nhiều chuyện bí mật như vậy. Nếu không cho bọn tôi nghe một chút thì cứ để chúng ta đến Đàm Gia khách sạn ăn cơm. Từ Trấn Nam nghe thấy vậy liền cười. Cậu ta và Vệ Dung Dung đã từng nếm qua đồ ăn ở Đàm Gia. Một bữa cơm hai người bọn họ ăn hết hơn 70.000. Lần này đúng là để bóp nghẹt Diệp Thiên đây. Được, đi là được hả? Diệp Thiên cười khổ. Tuy hai năm qua hắn có kiếm được một chút tiền, nhưng cũng nghèo từ bé. Trừ việc mời khách thì chính hắn cũng chưa bao giờ dám ăn tiệc rượu đến hơn 1 vạn đâu. Nhưng hôm nay là vì Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên không thể nhỏ nhen được. Sau khi vào cửa tiệm cơm, mọi người xuống xe, Diệp Thiên còn đi tìm bãi đỗ. Đầu năm nay, chỗ đỗ xe của Kinh Thành còn rất ít. Cảnh vật nơi này cũng không tồi đâu. Mới ra khỏi thang máy, tầng 7, Diệp Thiên đã nghe thấy tiếng đàn từ 4 phía. Bình thường khách sạn thường xuyên yên tĩnh, chứ không ở Mỹ thế này. Sao vậy? Đi tìm chỗ ngồi, đợi tôi làm cái gì? Sau khi đi vào bên trong, Diệp Thiên sửng sốt, thấy mấy người đang khoan thai đứng bên cạnh, cũng không biết có phải họ đang chờ mình hay không. Diệp Thiên, không còn chỗ ngồi. Vệ Dung Dung có vẻ bất mãn trừng mắt nhìn Từ Trấn Nam. Cậu cũng biết tôi đen cơm phải đặt trước cơ mà, làm sao bây giờ? Tôi đâu có nhớ. Gia cảnh nhà Từ Trấn Nam rất khá, nhưng đối với một sinh viên thì cũng phải chú ý. Bình thường ở trường học rất hay cùng đại bài đường uống bia, uống rượu, hát hò. Chỗ này từ Trấn Nam cũng chỉ ghé qua ăn cơm có một lần, làm sao nhớ, muốn ăn cơm ở đây thì phải đặt bàn gọi trước. Thấy vợ chồng từ Trấn Nam đang muốn nội chiến, Diệp Thiên vội vàng nói: "Ơi, được rồi, ở đây ồn ào quá, không được thì chúng ta đổi nơi khác." Lúc đám người Diệp Thiên đang chuẩn bị rời đi thì một người phục vụ đi tới nói: "Mấy vị tiên sinh, có một phòng khách họ đã hủy hẹn trước. Các vị có muốn đến đó không?" "Ôi, tôi không chuẩn bị rồi, hôm nay ra ngoài không xe bói, đúng là gặp xui xẻo." Diệp Thiên tắc oai tắc quái, về mặt cười khổ, hướng người hướng dẫn viên kia nở nụ cười. Những năm nay, người có thể đến đây dùng cơm thì sẽ không phải người đơn giản, phục vụ lễ phép cười rồi dẫn họ vào phòng. Vệ Dung Dung đi theo phía sau thì thầm: "Kỳ thật là bọn hắn có nhiều phòng dự bị để cho mấy quan chức cấp cao. Tầng 8 làm gì còn có phòng khách đâu, nghe nói để chuẩn bị cho quan lớn đó." Diệp Thiên nghe vậy thì lắc đầu, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, xã hội cũng phân giai cấp sâu sắc hơn. Hội Tống Anh Lan cũng thường đến đây ăn cơm, chỗ này đúng là nơi dành cho những người có tiền của. Nhưng loại người này ở trong xã hội từ xưa đến giờ vẫn vậy, kim tự tháp vĩnh viễn không thay đổi, Diệp Thiên cũng không có năng lực tự nhiên đó. Hắn chỉ có thể bảo vệ được người nhà mình không phải chịu ức hiếp mà thôi. "Tiểu Lý, đợi chút." Lúc bọn Diệp Thiên đến cửa phòng, một cô gái mặc váy đen vội vàng chạy tới. "Quản lý sao vậy?" Người phục vụ có chút không hiểu nhìn về phía cô gái. Nữ quản lý vẻ mặt như muốn xin lỗi nhìn về phía Diệp Thiên rồi nói: "Thật sự xin lỗi mấy vị tiên sinh, phòng này đã có người đặt rồi. Lúc nãy là do chúng tôi nhầm, bây giờ khách đang tới rồi ạ." Diệp Thiên nghe vậy đứng thẳng mắt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người quản lý hỏi: "Phải không? Vừa mới nói khách đã hủy, sao bây giờ lại thế này?" Diệp Thiên rất có gan, trực giác bách bảo cậu ta, hẳn là khách đã hủy phòng, chẳng qua người quản lý này muốn bọn họ ra ngoài mà thôi. "Thực sự xin lỗi mấy vị, là chúng tôi đã nhầm lẫn. Để tôi đền cho các vị." Nữ quản lý kia lấy ra từ ví tiền mấy tờ giấy. "Đây là nhóm khách được ưu đãi, dựa vào đây sẽ được lầu 8 ưu đãi. Tiện đó có thể thể hiện một chút thành ý của chúng tôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi." Diệp Thiên đoán không sai, đúng là những người ở phòng kia đã trở lại. Nhưng ngay lúc đó có một vị khách quen gọi điện nói cần đặt một phòng, hơn nữa lại tới ngay lập tức. Nhưng ai mà biết được, vốn khách sạn cũng không có nhiều phòng, hôm nay đúng là chật ních, vị quản lý này có biện pháp đối với đám thanh niên Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc đầu nói: "Tôi không thiếu tiền, nhưng ở khách sạn này đồ ăn quan phủ rất tinh túy, nên mới dẫn mọi người đến đây dùng cơm." Thật sự là xin lỗi." Bị Diệp Thiên nói trúng tim đen, nữ giám đốc kia xấu hổ: "Đi thôi, ăn cơm ở nơi này mất hết cả hứng." Diệp Thiên không thèm nhận sự ưu đãi kia, quay đầu ra ngoài. Thanh Nhã và mấy người cũng đã bị chọc tức, liền theo Diệp Thiên ra ngoài. "Hey, tôi nói này, không phải anh đã gần 10 năm rồi không đến kinh thành đây chứ?" "Lão Mạc nói rất đúng, chuyện cũng đã là 10 năm rồi. Hiện tại khách sạn này chính là nơi có đồ ăn quan phủ ngon nhất. Tôi nói cho các anh biết, tôi đã thử qua, những thứ kia chỉ có hoàng đế mới được ăn." Lúc đám người Diệp Thiên ở bên ngoài, thấy mấy người đàn ông đi trước đàm tiếu, nói chuyện lớn hơn bình thường, để lại đám người ở dưới. "Ở đây chính là tầng 7 cho các cậu nói, tầng 8 chính là các anh em chưa đến đâu. Phòng đặt ở đó đương nhiên là khó khăn, nhưng tôi là ai, khách sạn ở Tứ Cửu Thành này, ai dám không nể mặt tôi chứ?" Theo đó, một nhóm người cùng đối mặt với Diệp Thiên. Đi trước mặt Diệp Thiên là người đầu lĩnh bên kia, phía sau là hai người cùng dừng bước. "Cậu là Sơn không chuyển thủy chuyển, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Người đối diện với Diệp Thiên tươi cười, chỉ có điều hơi có chút nham hiểm. "Thế nào, vẫn còn muốn chơi súng sao?

Đây cũng là cái vòng phép tắc luẩn quẩn. Người gây kích động cho mình thì đằng sau nên nghĩ đến chuyện giúp đỡ họ. Bây giờ Hoàng Tư Chí muốn nhờ mấy người này giáo huấn Diệp Thiên, nhưng vẫn chưa nói rõ. Hồ Quân là anh Hồ. Em nghe nói anh Hoàng không phải đều là một người một nhà với anh Hồ sao? Nghe Hoàng Tư Chí nói câu này, những người kia sắc mặt liền thay đổi. Bây giờ cha Hồ Quân đang làm chức to cho quân đội, so với cha mẹ bọn hắn thì chức của cha Hồ Quân cao hơn nhiều. Lần này chắc chắn những người này không muốn bị liên lụy. So với mặt trời đã lặn, Hoàng gia, Sơn Tây thì làm sao mà những người này chọc vào. Tuy không đến mức cùng Diệp Thiên bám víu những mối quan hệ bạn bè, nhưng có người đã nghĩ đến đó. Vận thế của Hồ Quân cũng không tệ. Nghe người bên cạnh nhắc đến Hồ Quân, Hoàng Tư Chí liền tức khí. Cũng vì tên tiểu tử này mới tuyệt giao với Hồ Quân, lập tức chỉ vào Diệp Thiên nói: hắn chỉ là người tầm thường, chẳng qua là có chút tiền mà thôi. Các anh em nghe tôi nói câu này, có tôi thì không có hắn, có hắn thì không có tôi. Mấy em ai giúp thì giúp đi. Mẹ nó chứ, toàn là nói những điều vô nghĩa. Bọn Diệp Thiên bị ngăn cản ở ghế hành lang ngoài cửa đại sảnh. Chuyện tranh giành chỗ dùng cơm trong đại sảnh, rất nhiều người chú ý đến bọn họ. Diệp Thiên có thể cảm nhận ánh mắt từ bốn phía đang nhìn, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Tiểu tử, mày dám mắng tao? Ở Bắc Kinh, Hoàng Tư Chí đã quen làm chủ, nghe thấy Diệp Thiên mắng cũng không nhịn được, liền tát thẳng vào mặt của Diệp Thiên. Sau cái tát, Hoàng Tư Chí bỗng nhiên nhớ đến thân thủ của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, lại nghe thấy bốp một tiếng vang giòn. Hoàng Tư Chí cảm thấy choáng váng, ngồi nguyên một chỗ, hai người di chuyển rồi ngồi phịch đặt bông xuống ghế. Bị Diệp Thiên tát một cái, những người ở cạnh đó ăn cơm, họ cũng đều cảm thấy choáng váng. Ai cũng đều nhìn thấy cái tát đó bị Diệp Thiên tát. Mọi người xung quanh nhìn, mọi người chưa từng thấy cái tát nào như vậy. Lực tay không chỉ lớn mà còn đầy kỹ xảo. Nếu không phải người khỏe thì đã bay ra ngoài rồi. Bốp! Bị Diệp Thiên tát một cái làm cho choáng váng, Hoàng Tư Chí phun cả máu ra lẫn một chiếc răng cửa, nhìn rõ ràng quai hàm đã sưng lên. Tôi nói nghe, đều là anh em trong hội, là bạn thân, mà người ta ra tay độc ác quá. Diệp Thiên ra tay để cho mấy người theo Hoàng Tư Chí cũng không có cách nào. Vừa rồi Hoàng Tư Chí đã nói, vậy mà bọn họ còn giả vờ không biết, sau này cũng không có mặt mũi nào ở trong hội nữa. Thế nào, muốn cùng hắn ra mặt? Cùng là động đến chân hỏa của Diệp Thiên, hắn liếc mắt một cái đi tới mấy người. Mẹ kiếp, người này đang làm gì? Diệp Thiên nhìn chằm chằm, những người kia đều cảm giác run lên, không làm gì được, phải lui về phía sau. Mấy người này đi theo Hoàng Tư Chí, có một số người là đi theo ông nội. Trong chiến tranh chống Nhật lúc giải phóng, cũng đã không biết đến bao nhiêu người đã nhuốm máu tươi của địch. Tuy các lão tư quân đã tuổi già sức yếu, nhưng ở Hùng Phong, những cái thầy trong trận huyết chiến đã ngưng thành sát khí, có thể dọa cho bọn nhóc này sợ tè ra quần. Nhưng vừa rồi lúc ánh mắt Diệp Thiên đảo qua những người này, họ liền cảm nhận được trong lòng phát lạnh, giống như là bị cả nhà nhìn vào, khiến không được tự nhiên. Bị Diệp Thiên tát cho một cái, làm đầu óc choáng váng, đến giờ mới tỉnh lại, bò dậy, trốn về phía mấy người kia hô lên. Mẹ kiếp, đánh cho tao, các anh em xông lên. Tiếp tục kêu la, tao sẽ tát cho mày nữa, có tin tao tát cho mày thêm hai cái răng cửa bay ra ngoài không? Diệp Thiên trừng mắt, tuy thanh âm không lớn, nhưng Hoàng Tư Chí cũng sợ tới mức phải ngậm miệng lại. Nói đùa gì vậy, bị gãy răng cửa, nếu không còn răng thì chẳng phải sẽ hít gió lộ hết ra ngoài sao? Thấy Hoàng Tư Chí bị Diệp Thiên biến thành như vậy, một người bất chấp nói: vị huynh đệ kia, giết người cũng cần xem mặt, tất cả mọi người đều trong một hội, nói chuyện không nên tuyệt tình như thế. Ta và các người chung một ruột sao? Các người không phải cũng là người trong hội, là hắn động tay trước, ta chỉ tự vệ mà thôi. Các người muốn trả đòn, ta sẽ tiếp hết. Tuy rằng cho Hoàng Tư Chí một cái tát, nhưng cơn tức trong lòng Diệp Thiên vẫn chưa tan. Hắn ước những người này đều động thủ, khi đó mỗi người một cái tát, lúc đó thì sẽ thoải mái hơn. Được, có khí phách, Diệp Thiên, hãy cho mỗi tên một cái tát đi. Diệp Thiên nói chưa dứt lời, thì phía sau đã có tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhìn lại thấy là Hồ Tiểu Tiên đang đứng vỗ tay, chỉ e thiên hạ sẽ không loạn. Sau khi Hồ Tiểu Tiên nói, mấy người kia lùi lại phía sau, sợ Diệp Thiên nghe cô bé kia nói xong lại chút ra những cái tát. Tốc độ vừa rồi của Diệp Thiên e rằng bọn họ có muốn tránh cũng không được. Lúc hai bên đang giằng co, Hoàng Tư Trí từ phía sau bò ra bỗng nhiên đứng dậy nói: "Chúng ta đi, Diệp Thiên, hôm nay tôi nhận thua trước." Tục ngữ góp câu: "Vượt qua sợ hãi thì không còn sợ nữa." Ở thành Tứ Cửu này, Hoàng Tư Trí đều có thể đi ngang qua người khác mà không làm gì được. Nhưng hắn phải để lại bàn ăn cho Diệp Thiên, chứ nếu không lại bị cho thêm một cái tát. Rốt cục, Hoàng Tư Trí đã hiểu rõ, dùng vũ lực cũng không lại. Bên hắn nhiều hơn vài người cũng không phải đối thủ của Diệp Thiên, ở lại cũng chỉ rước thêm nhục nhã vào mình. Nhưng tất cả mọi chuyện trên đời đều không phải dùng vũ lực để giải quyết. Chịu thiệt thòi lớn như vậy, Hoàng Tư Trí sớm đã nghĩ cách để trả thù Diệp Thiên. Ánh mắt đầy hận thù nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Hoàng Tư Trí cũng không quay đầu lại, đi ra phía bên ngoài nhà ăn. Mấy người lặng đi một lúc, sau đó đi theo y. "Xúi quẩy, chúng ta đi ăn cơm." Thấy Hoàng Tư Trí nói như vậy, ngược lại Diệp Thiên không đi, chỉ tay vào quản lý kia nói: "Bây giờ có phòng trống rồi chứ, sắp xếp cho chúng ta ăn cơm đi." "Diệp Thiên, hay đổi nơi khác đi." Thanh Nhã kéo nhẹ cánh tay của Diệp Thiên, ai nấy cũng đều thấy trước khi đi ánh mắt của Hoàng Tư Trí tràn đầy sự hận thù. Tuy nhà Thanh Nhã giàu có, nhưng Tục Ngũ có câu, dân không đấu với quan. Cô thường xuyên nghe cha nói, người làm quan trong bụng độc ác, lúc này đây cô lại sợ Diệp Thiên sẽ phải chịu thiệt thòi. "Sao phải đổi, ăn ở đây đi, mệt cả buổi rồi, anh cũng đói bụng rồi." Diệp Thiên lắc đầu nhìn về phía nữ giám đốc nói tiếp: "Có phải không còn phòng hay không?" "Hả?" Cho tới giờ vị giám đốc kia mới phục hồi lại tinh thần lại nói: Không, có phòng." Ban đầu bọn Diệp Thiên muốn vào căn phòng kia, nhưng kỳ thực chính là bị Hoàng Tư Trí chiếm mất. Khách sạn tuy đã kín, nhưng Hoàng Tư Trí ở Tứ Cửu Thành cũng không phải bình thường. Bữa cơm này hắn muốn đặt vị tổng giám đốc khách sạn, thấy hắn cũng phải cười. Cho nên sau khi Hoàng Tư Trí gọi điện thoại, người quản lý lập tức giữ phòng cho đám Diệp Thiên lại. Giờ phút này, thấy Hoàng Tư Trí bị bọn Diệp Thiên làm cho không còn mặt mũi, cô quản lý này sợ hãi. Đây đúng là sự đánh lộn giữa Diêm Vương và quỷ quái, bị tai ương đây mà. Bây giờ người quản lý không dám nói gì, nếu không trước vị này lại thêm một cái tát thì khuôn mặt xinh đẹp cũng coi như xong. Hai chân cô cố đứng vững, nữ quản lý lơm lớp no sợ nhanh chóng nhường đường cho bọn Diệp Thiên. Mời mấy vị vào. Sau khi đẩy cửa ra, nữ quản lý mời Diệp Thiên và những người khác đi vào, sau đó tránh cho người bán hàng đến tiếp đón, còn mình chạy đến toilet. Ăn cơm đây không phải là ăn cảnh vật sao? Nhìn bên trong một nửa phòng và cửa sổ bày trí xa hoa, thanh lịch, Diệp Thiên lắc đầu. Người kinh thành chú ý tới vẻ sang trọng, lịch sự, mời khách ăn cơm trong này, đây đúng là nơi tốt để khoe khoang. Diệp Thiên, vừa rồi thực sự không sao chứ? Cái tát vừa rồi của Diệp Thiên không chỉ hù người trong khách sạn mà cả bọn Từ Chấn Nam cũng bị nữa. Hơn nữa sự việc như vậy, ngoài Hồ Tiểu Tiên thì mấy cô khác cũng đều mất hết hứng thú. Các cô không có ai xuất thân từ gia đình quan nên đối với những người đó trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Diệp Thiên lắc đầu nói: "Có chuyện gì được, chính là tôi là người thô bạo, mấy người đừng lo cho tôi nữa." "Không nói anh đâu." Thanh Nhã tức giận cầm lấy đồ Diệp Thiên nói: "Các em, vì chúng ta an ủi đều là đồ ăn đắt tiền." Diệp Thiên muốn tránh liền không để cho không khí trong phòng lắng xuống. Tuy gia cảnh của các cô này rất khá, tìm được bạn trai cũng không tồi, nhưng đụng là chưa bao giờ đến khách sạn kinh thành. Sau khi nghe Thanh Nhã nói, mọi người đều nhìn vào menu. "Ê, tôi muốn 3 cái vây cá, thêm 1 cái gạch cua, vây cá. Vây cá ở đây là nổi tiếng nhất, thêm chút đi. Mỗi người 1 suất canh tổ yến." Tuy vừa mới nói sợ, nhưng mấy cô này đều gọi đồ ăn rất rõ ràng. Gọi không phải vây cá thì là tổ yến. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười khổ. "Ê, sau này ra ngoài phải bó một quẻ, nếu nói không chừng rủi ro thì chỉ bằng ở nhà." Tuy trong lòng kêu khổ, nhưng Diệp Thiên cũng đã ăn. À, gì kia? Phật nhảy tương. À, ngoài ra còn có gì nhỉ? Tỏi trưng cá. À, để hai đầu nhá. À, đúng rồi, rượu. Rượu đỏ cũng phải lấy mấy bình. À, có cái loại La Phi gì đấy. À, từ 3 đến 8 năm ấy. Dù sao hôm nay cũng xui xẻo. Dù thế nào Diệp Thiên và bạn bè cũng không đến mức một bữa cơm mà không ăn nổi. Nghe bọn Diệp Thiên gọi đồ ăn, người bán hàng kia cũng líu lưỡi, không nói lên lời. Hàng ngày ở đây cô gặp không ít những người khách đến đây, thật đúng là không có ai xa xỉ như Diệp Thiên. Người bán hàng này cũng không biết trong thực đơn không ghi giá, nên từ đầu Diệp Thiên cũng không biết tổng cộng ăn hết bao nhiêu tiền. Đến mỗi cái chai La Phi kia của Diệp Thiên lại càng không biết. Hắn chỉ biết ở chỗ La Vi Lão Đường có rượu La Vi, còn hắn thì chỉ thích uống duy nhất cái rượu đó, cho nên cũng uống khá tốt. Chờ người phục vụ mang thực đơn ra ngoài báo cáo cho nữ quản lý, đến người trong phòng quản lý cũng hoảng sợ. Sau khi sắp xếp đến nhà bếp, liền chạy vào văn phòng của tổng giám đốc, đem chuyện vừa rồi báo cáo lại từ đầu chí cuối. Hey, thực đơn đúng là tiền nào của nấy, ăn cá muối này cũng gần bằng ở chỗ Lão Đường. Đợi lúc đồ ăn lên, Diệp Thiên cùng mọi người cầm đũa, lâng một ly rượu đỏ, mấy người cũng đã quên chuyện vừa rồi, không khí liền náo nhiệt hẳn lên. Ờ, Hồ Tiểu Tiên, nghe nói các cậu bên Đông Bắc có mời thần đúng không vậy? Giữa bữa ăn, bỗng Diệp Thiên hỏi Hồ Tiểu Tiên, qua mấy tiếng đồng hồ hắn thấy cô bé này tính tình khá là thẳng thắn. Hồ Tiểu Tiên đối với Diệp Thiên cũng không hề phòng bị gì liền nói. Đương nhiên là thật. Bà ngoại em có thể mời được Hồ Tiên. Ờ, mời Hồ Tiên, chẳng trách lại gọi em là Hồ Tiểu Tiên. Em có phải Hồ Ly Tinh biến thành không đấy hả? Sau khi nghe Hồ Tiểu Tiên nói, Vệ Du Dung cũng không nhịn được liền trêu ghẹo. Ở ký túc xá 4 năm và chưa hề nghe thấy Hồ Tiểu Tiên kể về chuyện này. Cũng không thể nói lung tung được, mọi người không cần lo. Hồ Tiểu Tiên chặn miệng Vệ Dung Dung, mang vẻ mặt e ngại nhìn xung quanh. Ờ, mời Hồ Tiên rốt cục là cái gì vậy? Thấy thần sắc Hồ Tiểu Tiên, Diệp Thiên không khỏi động lòng. Tuy hắn tin vạn vật có linh, nhưng cũng không tin quỷ thần, yêu quái. Nhưng mời thần đúng là có thật, Diệp Thiên cũng không hiểu rõ cách thức của bọn họ. Thấy không khí có phần nặng nề, Diệp Thiên vội vàng nâng chén rượu lên rồi nói. Ê, coi như là vì phu nhân của tôi. À, Thành Nhã, cảm ơn các quý ông quý bà, mấy người đã chiếu cố Thanh Nhã trong suốt những năm qua. Wow, đã đính hôn rồi hả? Ê, Bùi Thanh Nhã, sao cậu không nói cho chúng tôi biết? Được lắm, tôi sẽ liều mạng với các cậu. Diệp Thiên tuôn ra mãnh liệt, làm cho không khí trở nên sôi nổi hơn. Mọi người cũng đứng dậy cụm ly. Bữa cơm này kéo dài đến hơn 3 giờ chiều. Sau đó Diệp Thiên đi trả tiền. Một người trung niên khoảng 40 tuổi đi vào phòng VIP này. Viện tiên sinh này, tôi là tổng giám đốc của khách sạn. Bữa trưa của ngài tổng cộng mất 26.8 vạn. Nhưng để bày tỏ sự xin lỗi, chúng tôi chỉ lấy 26 vạn thôi. Tuy người đàn ông này nói chuyện có phần khách sáo, nhưng khi nói ra con số đó, Diệp Thiên mới nhìn lại trong hóa đơn. Này, ba cái bình rượu là 15 vạn. Nhìn thấy những con số trong biên lai, Diệp Thiên há hốc mồm. Hắn không ngờ chỉ thuận tay lấy chút rượu đỏ mà hôm nay đúng là phá của rồi. Vị tiên sinh này, ngài lấy rượu đỏ là 582. Đây là rượu đỏ được sản xuất tốt nhất trong một năm. Khi mưa xuống cộng với nhiệt độ, khí hậu bất thường sẽ thích hợp cho công việc gieo trồng cây nho. Rượu nho này sản xuất trong vòng một năm nên rất quý. Hơn nữa bình rượu đỏ đó một năm chỉ sản xuất được 24.000 bình. Trong số đó chỉ có 2.000 bình là được nhập vào Trung Quốc, cho nên mức giá đó so với thế giới cũng cao hơn một chút. Mong ngài thông cảm. Thành thật mà nói, vị tổng giám đốc này đang có phần hoài nghi thân phận của Diệp Thiên, bởi vì những người có gia thế đến đây ăn cơm đều lấy hóa đơn về cho công ty thanh toán, căn bản bọn họ không đi truy vấn mấy chuyện này. Nhưng lúc trước thật sự đã thấy Diệp Thiên tác Hoàng Tư Chí, thậm chí ông ta đã xem qua camera, chưa có ai dám làm như thế. Bây giờ vị tổng giám đốc này vẫn còn đang bất ngờ về những hiểu biết của Diệp Thiên về rượu vang. Con mẹ nó lão đường à, lão đường. Lần này ông hại tôi thảm rồi. Ai bảo tủ rượu nhà ông để những loại rượu đắt tiền như vậy làm cái gì? Nhưng đúng là hương vị của liệu rượu này không tồi. Lần sau sang Hồng Kông nhất định phải đem về một ít. Diệp Thiên thầm oán trách trong lòng. Ở Hồng Kông xa xôi, Đường Văn Viễn cũng không nhịn được mà hắt hơi, liền vội vàng giảm nhiệt độ điều hòa. Ở cái tuổi này cũng không chịu được lạnh nữa. Bạn bè cũng đợt đi, phần lớn rượu này cũng là tôi uống. Diệp Thiên an ủi mình, ba bình rượu kia, nhưng thực ra hai bình đã vào bụng của hắn. Nhìn xuống bên lai, Diệp Thiên lấy lại bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện tiền cơm là 26 vạn, ít nhất mỗi người ăn hết 2 đến 3 vạn. Kỳ thực bào ngư vây cá, ăn cũng không tiện lắm, nhưng nói bình thường thì Diệp Thiên và 6 người bọn họ ăn như vậy cũng là đủ rồi. Được rồi, quẹt thẻ đi. Khai vị bằng tổ yến, bào ngư ăn với cơm. Hôm nay Diệp Thiên đúng là xa xỉ bỏ chi phiếu, tiêu một cái mất 26 vạn. Nhưng Diệp Thiên cũng để người phục vụ gói phần bào ngư và cơm lại. Mao đầu thích ăn cá nhất, hôm nay đi chơi thoải mái cùng bạn bè cũng phải ăn ủi cho tiểu tử này một chút. Đến mỗi mà người phục vụ tỏ ra ánh mắt khinh bỉ, chỉ là Diệp Thiên không phát hiện ra. Cần cù tiết kiệm là phẩm chất tốt đẹp của người Trung Quốc, có được tiền lãi thì cũng không quên đồng vốn. Bạn bè ta cũng đều xuất thân từ những người nghèo khó cả. Ra khỏi nhà ăn đi vào thang máy, Hồ Tiểu Tiên hơi tò mò nhìn Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên, anh gói cơm thừa ở khách sạn về, không sợ mất mặt sao? Hồ Tiểu Tiên vừa nói ra câu này, Thanh Nhã cũng nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Hành động của hắn khiến cô cũng chút khó hiểu. Hơn 20 vạn cũng trả rồi, lại gói cơm thừa về sao? Phải biết năm 98 này, mọi người ăn cơm xong thông thường không gói lại. Diệp Thiên cũng là học được từ người Hồng Kông. Lúc hắn và Đường Văn Viễn đi ăn sáng thì còn thừa lại chút thịt bò, lão kia cũng đều gọi người phục vụ gói lại cho mình. Tôi bỏ tiền túi ra mua cái gì đó, không dùng hết thì tại sao lại không được mang về? Diệp Thiên có lý nói. Học sinh tiểu học có biết tiết kiệm là vinh quang, lãng phí là xấu hổ. Tinh thần giác ngộ của mọi người còn thấp lắm. Hàng vạn triệu phú Hồng Kông đi ăn, lúc ăn cơm về còn gói lại. Tôi đây tính là cái gì hả? Khi Diệp Thiên nói, làm đám Thanh Nhã đưa mắt nhìn nhau. Vốn dĩ chuyện này lại bị Diệp Thiên nói ra giống như vinh quang là tối cao rồi. Nhưng nghĩ lại một chút, quả thực Diệp Thiên nói như vậy cũng có lý. Đúng là không thể mang chuyện gói cơm ăn không hết ra để mà đánh giá một con người có hào phóng hay không. Đây là một quan niệm còn mang nhiều vấn đề tranh cãi. Dĩ nhiên trước mắt mà nói, việc gói đồ chưa phổ biến, nhưng những người tỷ phú làm như vậy thì việc đó được gọi là tiết kiệm. Nếu những là người khác thì nhất định sẽ bị nói là keo kiệt. Mấy vị xin hãy chờ chút, tôi sẽ lái xe đến. Mấy người vừa ra khỏi thang máy vừa nói vừa cười, để cho Thanh Nhã và mấy người chờ cửa hàng rượu. Diệp Thiên ra bãi đỗ xe. Mấy người làm cái gì vậy? Diệp Thiên vừa mới đi xa được khoảng 10 mét thì phát hiện ra có khoảng 3-4 người đàn ông đi theo phía sau mình. Diệp Thiên cũng không biết phải làm thế nào với đám bạn đúng vào giữa trưa như thế này. Lẽ nào Hoàng Tư Chí tìm mình ám sát? Trong đầu Diệp Thiên vừa thoáng có ý nghĩ này cũng liền gạt đi. Đừng nói là mấy người kia không có chút sát khí, đến ngay cả Hoàng Tư Chí cũng chưa chắc có gan như vậy. Thuê sát thủ ở Bắc Kinh, Hoàng Tư Chí chưa phải là đã bị quần đà áo lụa làm cho bị hỏng rồi chứ? Nhưng rất nhanh Diệp Thiên liền biết được thân phận của mấy người này. Lúc này hắn vừa mới mở cửa xe ra thì bốn người đàn ông kia cũng bước nhanh tới. Sau khi chạy đến trước mặt Diệp Thiên, một người cầm trong tay một tờ giấy nói: Cậu chính là Diệp Thiên, chúng tôi có một cái lá đơn tố cáo nói cậu cố ý gây thương tích, cậu cần hợp tác để điều tra. Cảnh sát? Diệp Thiên nhíu mày, cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua tên rồi nói: Dương cảnh quan, tôi là Diệp Thiên, không biết tôi đã làm ai bị thương mà các anh lại đến tìm tôi. Diệp Thiên biết là những người đó cố tình hỏi, cắn vào mông cũng biết đây là Hoàng Tư Chí. Mẹ kiếp, hắn đã nói ra chuyện đó, nhưng hắn lớn như vậy rồi mà còn đi tìm cảnh sát. Dù không muốn thì mình cũng phải theo bọn họ về. Người cậu bị làm bị thương chính là Hoàng Tư Chí tiên sinh. Vì vậy, cậu hãy theo chúng tôi một chuyến để chúng tôi đối chứng. Thấy Diệp Thiên vẫn giữ được bình tĩnh, người đứng đầu cảnh sát vội lấy chứng minh từ trong túi ra. Ba tên cảnh sát tận mắt thấy Diệp Thiên đi ra từ khách sạn, hơn nữa đi bên cạnh còn những có cô gái rất xinh đẹp, đi xe xịn mà bọn họ đều không gọi ra tên. Đủ các lời giải thích, người thanh niên này tuyệt đối không phải là chém giết vu vơ, mình vô ý phá án cũng sẽ bị đối phương cho ăn đòn. Nhưng trường hợp này nhất định cũng phải lo liệu, bởi vì đây là lệnh của cục trưởng chỉ đạo xuống. Hơn nữa, lúc bọn Hoàng Tư Chí tố cáo bọn hắn cũng có ở hiện trường, không ngờ cục trưởng đã ghi chép lập án với tốc độ cực nhanh, chuyện phá án từ trước đến nay đều là từ bản ghi chép. Và lại bọn người Dương Cảnh Quan trong đội cảnh sát hình sự, như chuyện đánh nhau này chỉ là chuyện nhỏ, sao đến lượt bọn họ quản, còn không phải là cục trưởng Trương lên tiếng, mấy người này là đồ cảnh sát cũng chưa kịp mặc mà đã vội vàng chạy đến. Nhưng sau khi gặp Diệp Thiên, mấy người cảnh sát này mới biết sự việc không đơn giản như vậy. Rất có thể trêu chọc không nổi người khác, nên người khác mới phải khách sáo như thế. Nếu trước mặt, người này quần áo không chỉnh tề mà cứ tiếp tục lôi thôi, cái người vừa đi xe đạp vừa nói không chừng sớm đã cho Diệp Thiên về rồi. Diệp Thiên sinh, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc Diệp Thiên đang nói chuyện với mấy người cảnh sát thì đám người Maracay chạy tới. Hai người trong số đó đã đẩy ba tên cảnh sát ra, hai người khác thì chắn trước mặt Diệp Thiên. Các người làm gì vậy? Bất ngờ bị bốn người chắn trước mặt, ba tên cảnh sát kia thấy hoảng sợ. Tục ngữ có câu, ngoại giao không có chuyện nhỏ, nhất là ở kinh thành. Người nước này này tuy tài trí không hơn người, nhưng chuyện quan hệ với người nước ngoài thường làm cho người khác đau đầu. Chúng tôi là cảnh sát, cần có chuyện, mời Diệp Thiên hỗ trợ điều tra. Xin hỏi các anh có quan hệ gì với Diệp Thiên? Người dẫn đầu là Dương Cảnh Quan đã tốt nghiệp Đại học Công an, Anh ngữ ở cấp 6, nói chuyện với người nước ngoài cũng không có bất cứ chướng ngại gì. Nghe thấy đối phương là cảnh sát, Maracay và mấy người khác liếc nhau một cái nói. Diệp Thiên, chúng tôi phải bảo vệ anh ta, xin hỏi anh ta đã phạm pháp điều gì? Nếu có thể, chúng tôi sẽ mời luật sư tốt nhất trên thế giới cho anh ấy. Maracay chính là người bảo vệ, mà hắn cần phụ trách chính là bảo vệ sự an toàn cho Diệp Thiên. Nếu như Diệp Thiên phạm phải pháp luật thì cậu ta cũng không có cách nào, nên đương nhiên trước mặt cảnh sát, Maracay chỉ muốn gây áp lực. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này rốt cục là ai mà thậm chí có bốn tên bảo vệ? Sau khi Maracay nói, đội Dương Cảnh Quan nhức hết cả đầu. Hắn theo nghề cảnh sát đã hơn 10 năm, cũng từng nhận nhiều nhiệm vụ khuyên giải liên quan đến người nước ngoài, cũng gặp qua không ít người nước ngoài có bảo vệ. Nhưng từ trước đến giờ cũng chưa hề nghe thấy trong kinh thành có người nào là bảo vệ mang quốc tịch nước ngoài cả. Mấy vị tiên sinh, bây giờ Diệp Thiên vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Chúng tôi vẫn chưa xác định được cậu ấy có tội hay không, nhưng nhất định phải đưa cậu ấy điều tra. Hy vọng các anh không cản trở người thi hành công vụ. Trong lòng Dương Cảnh Quan biết trường hợp này có chút sai lệch, nhưng là lệnh của cục trưởng nên nhất định phải mang Diệp Thiên về, cho nên thái độ của anh ta tương đối cứng rắn. Các người có thể mang đương sự của tôi đi, nhưng để tránh các người tra tấn bức cung, chúng tôi cũng cần đi theo một lúc. Đám Maracay có nhiệm vụ là bảo vệ cho Diệp Thiên không bị tổn thương. Nếu Diệp Thiên bị đánh ở cục cảnh sát thì bọn họ cũng bất lực. Maracay, việc này cậu đừng xen vào, để tôi tự giải quyết là được rồi. Diệp Thiên biết hôm nay phải đi một chuyến, liền nói với mấy tên cảnh sát. Tôi cần giao xe cho bạn tôi, đợi tôi đến khách sạn rồi sẽ lên xe của các anh. Được, không vấn đề gì. Thấy Diệp Thiên đồng ý, Dương Cảnh Quan thở phào. Dù sao cục trưởng cũng yêu cầu phải mang hắn về. Khi về cục cảnh sát, mình cũng muốn xin nghỉ, kẻ ngu độn cũng mới đi chuyện này. Sau khi chạy xe đến cửa tiệm rượu, Diệp Thiên đưa chìa khóa cho Vu Thanh Nhã rồi nhìn xuống xe cảnh sát nói. Thanh Nhã, em lái xe về đi. Hoàng Tư Chí tố cáo anh cố tình gây thương tích. Anh đây phải đi cùng mấy vị cảnh sát một chuyến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 97 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay thì xin cho mình một like, một share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn